Trung cực toàn năng học sinh, chương 365, cảnh giới đại viên mãn. Góc truyện audio.com, cảnh giới đại viên mãn. Diệp Hạo đang nửa chìm nửa nổi trong huyết trì đã ý thức được việc thân phận của mình có thể đã bị lộ. Nếu không thiên yêu sẽ không để hắn nhảy vào trong huyết trì đâu. Mỗi giờ mỗi khắc, những ý chí tiêu cực trùng kích vào tinh thần làm cho Diệp Hạo sắp mất khống chế. Diệp Hạo tin tưởng cho dù ý chí của bản thân có kiên định hơn nữa cũng không thể nào chịu đựng được thời gian 3 ngày. Thiên yêu, chân nguyên trong cơ thể Diệp Hạo vận chuyển, đang muốn bay lên không thì biển máu lại giống như nam châm vững vàng giữ hắn lại. Sự mạnh mẽ của lực lượng này vượt qua sự tưởng tượng của Diệp Hạo. Thiên yêu chắp hai tay sau lưng nhìn Diệp Hạo, chậm rãi nói, ta có một dự cảm. Ngươi sẽ trở thành huyết ma cường đại nhất của ta. Ta muốn biết ta lộ ra sơ hở chỗ nào. Diệp Hạo nhìn chằm chằm. Huyết yêu hỏi, ngươi có biết tại sao tộc ta được xưng là thiên yêu không? Thiên yêu mỉm cười nói. Bởi vì ta có con mắt có thể xem thấu mọi huyễn cảnh. Diệp Hạo biến sắc, hắn rốt cuộc hiểu được mình sai ở đâu rồi. Cuối cùng ta sẽ trở thành cái gì? Huyết ma, cỗ máy giết chóc hả? Không sai, có ngoại lệ hay không? Theo ta được biết, thiên yêu nói đến đây. Dừng một chút nói, không có, có thể cho ta biết thân phận của ông không? Diệp Hạo trầm ngâm hỏi, ta đã nói cho ngươi biết rồi đấy. Đó chỉ là thân phận bên ngoài của ông. Thiên yêu nhìn Diệp Hạo thật sâu nói, thân phận khác của ta, ngươi không có tư cách để biết. Mỗi một minh tinh đều mang trên mình cơ duyên cực lớn. Người này có tài đức gì mà một lần bắt được 4 đại mệnh tinh Mai Doãn Tuyết? Hiểu Minh, Huyết Liên Hải, Vô Tà đây, càng không nói đến thân phận càng nghịch thiên hơn của Diệp Hạo. Thiên yêu rời đi, Diệp Hạo yên lặng đối mặt với biển máu ăn mòn. Tiên thể, đây là điều duy nhất mà Diệp Hạo có thể lợi dụng. Vấn đề là hắn chưa từng tìm hiểu kỹ lưỡng uy lực chân chính của tiên thể. Nếu không thì trước đó hắn cũng không vì thị huyết độc mà không có biện pháp đối kháng. Thời gian trôi qua, sự thanh tỉnh trong mắt Diệp Hạo dần tiêu tán. Sau đó một loại khát máu dữ tợn bắt đầu khống chế hắn. Thông Thiên Viên đứng trên huyết trì nhìn bộ dáng của Diệp Hạo than nhẹ. Vùng vẫy vô ích, cho dù cảnh giới địa tiên thì tâm trí họ cũng không thể ngăn cản được. 3 ngày, toàn bộ nhân gian giới có ai có thể chống đỡ được 3 ngày không? Bên tai Diệp Hạo mơ hồ truyền đến giọng nói của Thông Thiên Viên. Nhưng giờ bảo hắn từ bỏ thì sao có thể được? Chẳng qua có một số chuyện không phải chỉ dùng ý chí sẽ có thể thay đổi được. Một tia thanh tỉnh cuối cùng trong mắt Diệp Hạo bị sự khát máu thay thế. Trong nháy mắt đó, toàn thân Diệp Hạo tràn đầy khí tức tà ác ngập trời. Ánh mắt của hắn càng toàn ra sự dữ tợn kinh khủng. Hai, cuối cùng vẫn không chịu được. Thông Thiên Viên thấy cảnh này ung dung nói ra. Sau đó hắn ta quay người rời đi. Diệp Hạo chỉ có tu vi kim đan nhất chuyển mà có thể kiên trì đến lúc này đã vượt quá dự đoán của hắn rồi. Nhưng dù kinh diễm thì sao chứ? Nháy mắt khi Diệp Hạo mất kiểm soát, thân thể hắn càng điên cuồng hấp thu năng lượng huyết hải. Cùng lúc đó, tu vi của hắn liên tục bạo tăng, chỉ trong thời gian ngắn đã đạt đến kim đan nhị chuyến. Huyết trì này vốn được truyền thừa từ thượng cổ, cho dù chính bản thân thiên yêu cũng không biết trong đó chứa đựng bao nhiêu năng lượng. Bởi vậy, sau khi Diệp Hạo đạt đến kim đan nhị chuyển, không lâu sau đó đã đạt đến kim đan tam chuyển, kim đan tứ chuyển, kim đan ngũ chuyển, kim đan thất chuyển, kim đan bát chuyển. Khi đạt đến kim đan bát truyền, trên đỉnh đầu Diệp Hạo xuất hiện một bộ kim sắc thánh hoàn. Đây chính là dị tượng khi đạt đến kim đan bát truyền. Nhưng kim hoàng sắc thánh hoàn rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì tu vi của Diệp Hạo vẫn không ngừng dâng lên. Thời điểm tu vi Diệp Hạo đạt đến cực hạn, toàn thân hắn tỏa ra một khí tức khủng bố. Cùng lúc đó, trên người Diệp Hạo xuất hiện một bộ kim sắc tiên giáp. Nhưng tiên giáp trên người Diệp Hạo cũng rất nhanh lại biến mất. Bởi vì tu vi hắn vẫn đang tiếp tục tăng lên, Thú vị, thú vị, thú vị. Đúng lúc này, bên trong huyết trì vang lên một giọng nói già nua. Không ngờ tư chất của tiểu tử này có thể trùng kích cảnh giới viên mãn. Sau một khắc, huyết trì kịch liệt chấn động. Sau đó một huyết sắc thân ảnh xuất hiện. Hắn đầy sợ hãi và thán phục nhìn Diệp Hạo. Đáng tiếc đến cuối cùng tên tiểu tử này vẫn không thể giữ vững được một tia thanh tình. Huyết sắc thân ảnh kia lắc đầu nói. Hiện tại ông kết luận như vậy có phải còn quá sớm hay không? Khi ông ta vừa nói xong, một giọng nói phiêu miểu vang lên. Chẳng lẽ ông còn cảm thấy có cái gì có thể chuyển cơ hà? Huyết sắc thân ảnh nghi ngờ hỏi. Huyết mạch của tiểu tử này còn mạnh hơn tôi và ông nữa. Lúc này, một thân ảnh phiêu miễn xuất hiện bên cạnh huyết sắc thân ảnh. Trầm giọng nói, ông không phải đang nói đùa đấy chứ. Phải biết chúng ta dù ở tiên vực cũng thuộc dạng huyết mạch đỉnh cấp nha. Huyết sắc thân ảnh kinh ngạc hỏi. Xem rồi hãy nói. Phiêu miễu thân ảnh trầm ngâm rồi nói. Diệp Hạo hấp thu năng lượng màu đỏ ngòm ngày càng nhiều. Cuối cùng hắn cũng tích lũy năng lượng đến mức không thể chứa được nữa. Sau đó, toàn thân hắn bỗng nhiên toát ra khí tức làm chấn động trời đất. Trên đỉnh đầu Diệp Hạo xuất hiện một ký tự cổ xưa. Ký tự này phát ra ba động làm người ta muốn quỳ lại. Thập truyền, cảnh giới đại viên mãn. Trong nháy mắt này, ấn ký trong huyết dịch Diệp Hạo bị thiêu đốt. Sau đó, một khí tức thần linh cao quý lập tức tràn ngập bốn phương tám hướng. Huyết sắc thân ảnh và phiêu miễu thân ảnh đều bị giật mình. Thần chi huyết mạch cao quý như vậy thì ngoại trừ thần chi huyết mạch ra ta không nghĩ ra còn có cái gì nữa. Khi khí tức thần linh tràn ngập đến thức hải của Diệp Hạo, tất cả khí tức tà ác lập tức biến mất không còn nữa. Nhanh, sắp tới cực hạn, lúc này, Diệp Hạo mở hai mắt ra. Hắn lập tức kinh ngạc khi nhìn thấy ký tự cổ xưa trên đầu mình. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trong lúc còn đang kinh ngạc, Diệp Hạo khiếp sợ phát hiện tu vi của bản thân đã đạt đến kim đan thập truyền. Thập truyền, kim đan cảnh không phải cao nhất chỉ có cửu truyền à? Tiểu tử, cậu là thần linh à, lúc này, một giọng nói phiêu miễu vang lên, Diệp Hạo ngẩng đầu thấy hai thân ảnh giữa không trung, hai người là, lão phu vô cương, người này là thanh ma, phiêu miễu thân ảnh giới thiệu, hai vị tiền bối, không biết tại sao hai vị lại ở địa phương này. Diệp Hạo nói ra nghi hoặc trong lòng mình, cách chương.